Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2722, Diệu Võ Dương Oai. Thiên Nam thành chủ Triệu Khuẩn, bái kiến năm vị thánh tôn đại nhân, nhìn thấy Diệp Viễn sau lưng ngũ đại thánh Hoàng Thiên, Triệu Khuẩn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, Diệp Viễn, thật làm được. Đây chính là ngũ đại thánh Hoàng Thiên A. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ, lại không thể được cảnh giới. Bây giờ Thiên Nam thành, thành chủ cùng điện chủ, hắn một vai chọn lấy. Ha ha, Triệu lão đệ không cần khách khí như thế. Chúng ta lần này tới, là bồi lễ nói xin lỗi. Hổ Bí cười nói, đúng vậy A, 50 năm trước, là chúng ta mấy cái đầu óc rút. Làm xuống loại kia chuyện ngu xuẩn. Thiên thử thánh tôn nói, chúng ta lần này tới mang theo một chút lễ vật, bày tỏ áy náy, mong rằng Triệu lão đệ tha thứ. Vạn tượng thánh tôn nói, ngũ đại thánh tôn mở miệng một tiếng lão đệ, nói Triệu Khuẩn đầu óc choáng váng. Thánh tôn đại nhân, vậy mà gọi mình là lão đệ, mà lại cái này ngũ đại thánh tôn đúng là đến nói xin lỗi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Triệu Khuẩn bọn người coi là Diệp Viễn không về được. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn chẳng những trở về, mà lại ngũ đại thánh tôn thái độ tốt đến để cho người ta có chút luống cuống. A, mấy vị thánh tôn đại nhân quá khách khí. Nơi này không phải Hàn Huyên chi địa, còn xin vào thành một lần. Triệu Khuẩn không dám thất lễ, hay là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao, đây là năm vị thánh tôn A, bị năm vị thánh tôn xưng huynh gọi đệ. Triệu Khuẩn toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Diệp sư, mời, mấy người nhưng cũng không dám đi trước, để Diệp Viễn đi trước. Triệu Khuẩn trong mắt mất rồi một chỗ, tam điện chủ thật sự là quá nghiêu bức. Ngũ đại thánh tôn, vậy mà đối với hắn cung kính như thế. Ha ha, năm đó năm vị đại vương tiến đánh Thiên Nam, đó là cỡ nào hăng hái. Hiện tại, bọn hắn đột phá thánh tôn, lại là trở nên phi thường khách khí. Chậc chậc, tam điện chủ bình định kế Nam Hải vực, hiện tại lại thu phục Vạn Yêu Đại Sơn. Chúng ta Thiên Nam thành, rốt cuộc không ngại, ngoặc kép. Trong thành cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái chấn kinh sau khi, cảm giác tự hào đều là tự nhiên sinh ra. Thiên Nam cho tới bây giờ đều là tại Nam Bắc hai thế lực lớn trong khe hẹp sinh tồn. Sống được không biệt khuất, có thể từ khi Diệp Viễn đến nơi, hết thảy cũng thay đổi. Diệp Viễn đi một chuyến kế Nam Hải vực, kế Nam Hải vực điều động sứ giả đến đây. Biểu thị vĩnh viễn không xâm phạm Thiên Nam. Diệp Viễn đi một chuyến Vạn Yêu Đại Sơn. Ngũ đại thánh tôn tự thân lên cửa, chịu nhận lỗi. Vị này tam điện chủ, thật sự là thần nhân vật A. Vào thành, tự nhiên là không thể thiếu một phen hàn huyên. Trong ngôn ngữ, ngũ đại thánh tôn đều rất khiêm tốn, cũng là để Triệu Khuẩn bọn người thổn thức không thôi. Bọn hắn biết, ngũ đại thánh tôn đây là nhìn Diệp Viễn mặt mũi à. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Mạnh Hàn Phong thật là bỏ gần tìm xa. Rõ ràng chính mình dưới mí mắt liền có một cái nghiêu bức tạc thiên nhân vật, hắn lại dùng một loại cực kỳ không chịu nổi phương thức sống ở mọi người trong ấn tượng. Ông, bỗng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ toàn bộ Thiên Nam thành. Thiên Nam thành bên trong, bây giờ ai là thành chủ? Bản tôn Mạnh Hàn Phong, còn không mau mau đến đây bái kiến. Một đạo thanh âm rung trời, vang vọng toàn bộ Thiên Nam thành. Đúng là, Mạnh Hàn Phong đến. Trong phủ thành chủ, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc. Mạnh thành chủ, hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên. Triệu Khuẩn kinh ngạc nói, vô luận như thế nào, đột phá Thánh Hoàng Thiên đều không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là, Thiên Nam chi địa này cái thứ nhất Thánh Hoàng Thiên. Ô Kỷ An lại là một mặt khinh thường nói. Hừ, cẩu vật này, còn có mặt mũi trở về. Nếu như không phải hắn, ta Thiên Nam chi địa sao lại sinh linh đồ thán. Tống Thiên Dương cũng nói. Năm đó Thiên Nam máu chảy thành sông. Hắn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại đột phá Thánh Hoàng Thiên. Nhưng lại muốn trở về làm hắn thành chủ. Hắc, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Đối với Mạnh Hàn Phong làm người, bây giờ Thiên Nam Thành đều là cực kỳ khinh thường. Hổ bí các loại năm người nghe được Mạnh Hàn Phong tự giới thiệu, đã sớm lên cơn giận dữ. Cái này tiểu nhân hèn hạ, rốt cục chịu hiện thân. Hắc hắc, hắn chỉ sợ nghĩ không ra. Chúng ta năm người đồng thời đột phá Thánh Hoàng Thiên a. Đi, cùng đi ra, thu thập gia hỏa này. Hổ bí giận dữ nói. Mấy người đang muốn khởi hành, lại nghe Diệp Viễn cười nói. Không vội, Mạnh Hàn Phong này trở về ra oai, không cho hắn tận hứng, nhiều không tốt, huống hồ các ngươi dạng này ra ngoài, rất dễ dàng đem hắn dọa chạy. Hổ bí bọn người nghe chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ hay là Diệp Viễn thận trọng, lấy năm địch một, nhìn nghiền ép, nhưng là như thế tiến lên, rất dễ dàng đem Mạnh Hàn Phong dọa chạy. Một cái Thánh Hoàng Thiên muốn chạy, thật đúng là không dễ giết. Nhưng nếu như đột xuất kỳ chiêu, đem hắn vây quanh, Mạnh Hàn Phong muốn chạy, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắc hắc, hay là Diệp sư lợi hại. Thiên Thử Thánh Tôn duỗi ra cái ngón tay cái nói. Diệp Viễn đối Triệu Khuẩn nói. Đi, chúng ta đi gặp một hồi. Cái này thành chủ đại nhân. Triệu Khuẩn khẽ gật đầu. Đi theo Diệp Viễn đi ra cửa. Đạp không mà lên. Diệp Viễn liền thấy một cái trung niên áo bào xanh người. Chắp hai tay sau lưng. Hai mắt hướng lên trời. Không ai bì nổi bộ dáng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Hàn Phong. Cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên chính là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Có lẽ hắn trước kia không phải, nhưng bây giờ đích đích xác xác chính là bộ dáng này. Mạnh Hàn Phong hiển nhiên cũng chú ý tới hai người, tầm mắt trầm xuống nói. Triệu Khuẩn, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá. Xem ra Thiên Nam Thành bây giờ người chủ sự chính là ngươi rồi. Bất quá, các ngươi nhìn thấy bản tôn, vì sao không hành lễ? Nói đến về sau, Mạnh Hàn Phong hai mắt chừng một cái, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Triệu Khuẩn hừ lạnh một tiếng, nói, Mạnh Hàn Phong, ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi có biết hay không? 50 năm trước, toàn bộ Thiên Nam chi địa kém chút bởi vì ngươi sinh linh đồ thán. Mạnh Hàn Phong không chút phật lòng, thản nhiên nói, chỉ là một bầy kiến hôi, chết liền chết rồi, có gì ghê gớm đâu. Một bầy kiến hôi, chẳng lẽ còn so bản tôn đột phá Thánh Hoàng Thiên quan trọng hơn? Huống hồ, Thiên Nam thành này không phải thật tốt sao? Trên thực tế, Mạnh Hàn Phong giáng lâm Thiên Nam Thành cũng là có chút kinh ngạc. Thiên Nam Thành thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Trong thành truyền đến trận trận khí tức cường đại, tựa hồ tổn thất cũng không có quá lớn. Năm đó vạn linh cuồn cuộn, loại kia uy thế hắn nhưng là thấy tận mắt. Thế mà không thể diệt Thiên Nam Thành. Bất quá, bất kể như thế nào, không có diệt là không còn gì tốt hơn. Không đến mức để hắn tiếp nhận một cái cục diện rối rắm. Ngươi thật sự là vô liêm sỉ a. Gặp Mạnh Hàn Phong không có chút nào hối hận, Triệu Khuẩn không khỏi một trận chán nản. Mạnh Hàn Phong thản nhiên nói, cái kia năm đầu xúc sinh thế lớn, năm đó bản tôn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ bản tôn đã đột phá Thánh Hoàng Thiên, là Thiên Nam chi địa này chân chính chúa tể. Cũng đến tìm bọn hắn lúc báo thù. Đúng, bên cạnh ngươi tiểu tử này là người nào? Nhìn xem, có chút lạ mắt, Triệu Khuẩn trầm giọng nói. Hắn gọi Diệp Viễn, ngươi hẳn là nghe qua. Mạnh Hàn Phong lông mày cau lại, dường như nhớ ra cái gì đó, cười nói, nguyên lai là cái kia đan đạo thiên tài. Bản tôn năm đó vội vàng tiến vào bí cảnh, ngược lại là không có cơ hội cùng ngươi gặp nhau. Không sai, không sai, về sau, ngươi liền theo bản tôn đi. Triệu Khuẩn nghe vậy, không khỏi liếc mắt, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, gia hỏa này như vậy dám thúi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.